Quy. Quy. Mương. Ta sẽ cố gắng trước khi đi đẩy biên độ chiến lược đạt tới 12. Còn có 3 tháng nữa. Hôm nay là ngày 31 tháng 4. Cách ngày 1 tháng 8 3 tháng nữa. Còn La Phong muốn đạt được Long Huyết trong 3 tháng này không thể buông lơi chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 129 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 129 3 tháng tháng 4 La Phong xếp hạng 68. Do đó sang tháng 5 hắn phải tới ngay chẳng mới có thể đi khu hoang dã săn giết quái thú. Ngày lẻ ở lại trại huấn luyện. Ngày 1 tháng 5, 4 giờ chiều, ở cửa thang máy lầu 1 cửu trùng lâu. Keng một tiếng cửa thang máy mở ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đúng rồi, La Phong, lộ tuyến đa pháp ngươi bây giờ rất có tiền đồ. Ngươi vừa mới nhập vào cảnh giới thứ 2 đao pháp. Cái bây giờ phải làm là củng cố cảnh giới. Cho đến lúc cảnh giới thứ 2 đại thành. Giang Phương cùng bọn 4 người La Phong, Dinh Nét Pe từ thang máy đi ra. La Phong gật đầu sư phụ ta biết rồi. Nỗ lực nhiều lên. Giang Phương cười cổ vũ. Đi ra cửa cửu trùng lâu. Giang Phương đi thẳng về phía chỗ ở của nàng. Còn La Phong, Dinh Nét Te cùng với một thanh niên hoa hạ khác cũng chuẩn bị đi về phía nhà của đám học viên. Dinh Nét Te, Dinh Nét Te. Tiếng gọi giật liên tiếp làm ba người La Phong, Dinh Nét Te đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Can Ca đe tóc vàng. Khí chất thân sĩ. Nhanh chóng từ đại sảnh lầu 1 xông ra. Vẻ mặt tươi cười nhìn Dinh Nét Te, Dinh Nét Te. Tối hôm nay có thời gian chứ? Có thời gian thì chúng ta cùng ăn bữa cơm đi. La Phong vừa nghe thầm nghĩ nguyên lai là theo đuổi nữ sinh. Trong trại huấn luyện tinh anh, số nữ học viên rất hiếm, số người theo đuổi các nàng đích xác rất nhiều. À, xin lỗi tối hôm nay ta muốn đi ăn với La Phong sư đệ rồi. Dinh Nét Te cười ngọt ngào, đưa tay ôm lấy cánh tay trái La Phong. Vẻ mặt Can Ca Đe cứng đờ. La Phong cũng giật mình. Sư tỷ. La Phong nhìn về phía Dinh Nét Te. Dinh Nét Te đích xác rất đẹp, vóc người đẹp, da trắng nõn, giống như một thiên sứ. Hơn nữa lúc Dinh Nét Te họp chung, có vài lần ám chỉ có ý với mình, thậm chí còn ước hội thẳng với mình. Mặc dù mình luôn không đáp ứng, nhưng vị sư tỷ này chẳng giận gì. Con gái phương Tây đích xác rất có dũng khí, nhưng mình đã có Từ Hân rồi. Dinh Nét Te, Can Ca Đe hơi tức giận. Can Ca Đe, xin lỗi. Dinh Nét Te mỉm cười, lập tức thân mật ôm lấy cánh tay La Phong bỏ đi. Nhìn La Phong, Dinh Nét Te biến mất ở góc quanh. Can Ca Đe tỏ vẻ rất khó chịu. Lúc này, từ trong đại sảnh lầu 1 đi ra một nam tử khác, chính là William. Can Ca Đe ta nói rồi, ngươi còn không tin. Bây giờ cả trại huấn luyện, rất nhiều học viên đều biết Dinh Nét Te thích La Phong còn chủ động ước hội. Con gái theo đuổi con trai có thể dễ dàng hơn, không biết chừng họ đã sớm ngủ với nhau rồi. Ngươi còn theo Dinh Nét Te làm gì? William nói vẻ bất mãn. Khốn kiếp! Can Ca Đe nắm chặt nắm tay, mặt tái nhợt. Trong trại huấn luyện vốn rất ít nữ học viên, những người tuyệt đẹp lại càng rất hiếm. Từ khi Dinh Nét Te tiến vào trại huấn luyện, không biết bao nhiêu nam học viên để ý Dinh Nét Te. Còn Can Ca Đe cũng là một trong số đó. Một là để ý bề ngoài của Dinh Nét Te, mà quan trọng nhất là nếu hắn có một thê tử chiến thần. Vậy thì tương lai tại Bô Lai Nát gia tộc khẳng định sẽ có nhiều người ủng hộ hơn. La Phong lại có chung sư phụ với Dinh Nét Pe. Mỗi ngày ở với nhau, hai người lúc nào cũng cùng đi, quả là không có biện pháp. William lắc đầu nhún vai buông tay nói sư phụ Giang Phương, bình thường chỉ lấy người Hoa Hạ. Còn khu khác, chỉ lấy nữ học viên. Nam học viên Âu Minh Quốc chúng ta căn bản không thể trở thành đệ tử của bà này. Ta không tin, không theo đuổi được. Kang Ka đe nheo mắt, hàng quang lóe ra. Giận. Nếu học viên bình thường tranh với Kang Ka đe tự nhiên sẽ có thủ đoạn. Hơn nữa hắn vào trại huấn luyện đã 3 năm. Bây giờ là năm thứ tư. Là một học viên cũ năm thứ tư. Có thể xếp hạng trong 40 hàng đầu. Hắn coi như là một nhân tài. Tin chắc rằng năm thứ năm có thể vọt tới thứ 20. Học viên bình thường Kang Ka đe không để mắt. La Phong. Dám tranh gái với ta. Kang Ka đe mặt tái nhợt. Nhịn. Việc La Phong và Cực Hạn Vũ Quán ký hợp đồng được Cực Hạn Vũ Quán cố ý đã truyền ra. Tin tức đã truyền tới các đại cường quốc. Các tổ chức. Kang Ka đe hiểu rõ tương lai của La Phong khẳng định là một nhân vật lãnh đạo trung tâm Cực Hạn Vũ Quán nhân. Nhân vật như vậy cho dù là gia tộc Bô Lai Nát cũng phải cân nhắc không dám dễ dàng trêu vào. Do đó Kang Ka đe cũng không dám giở thủ đoạn. Hừ. Kang Ka đe chỉ có thể nuốt cơn giận cố nén. Nhịn, đây là một năng lực mà người thừa kế một đại gia tộc phải học. Cạnh tranh công bình mà thôi, Dinh Nét Te nhất định là của ta. Kang Ka đe thầm nhủ. La Phong và Dinh Nét Te vừa mới đi qua góc quanh, hai người lập tức tách ra. Sư tỷ ta đã có bạn gái rồi. La Phong không thể không thừa nhận. Nói về dung mạo. Dinh Nét Te đích xác đẹp hơn Từ Hân. Nói về thực lực thiên phú. Dinh Nét Te cũng là thiên tài yêu nghiệt. Có bạn gái thì sao? Cho dù kết hôn cũng có thể cướp được. Hừ. La Phong tiểu sư đệ. Sư tỷ sẽ không bỏ qua đâu. Dinh Nét Te cười với La Phong, sau đó đi thẳng về phía chỗ ở của nàng. La Phong vỗ đầu trời ạ, sao gặp phải một sư tỷ như vậy chứ? Không muốn nghĩ nữa. U Vinh Quy Quy Mương. Còn 2 giờ nữa mới tới bữa chiều. Trở về lo mài giũa đao pháp. Đao pháp của ta bây giờ đã có cảm giác phích liệt. Dựa theo sư phụ nói, hẳn là đao pháp này chỉ cần củng cố cảnh giới thứ 2 một chút là đại thành. La Phong lúc này chạy về Giang Nam Các, xuống dưới mật thất nghiên cứu đạo pháp. Đối với La Phong thì trại huấn luyện tinh anh chính là thánh địa để đề cao thực lực. Ở chỗ này có chỗ tu luyện tốt nhất, gặp phải những khốn cảnh không qua được, còn có thể nhờ sư phụ giải thích. Hơn nữa còn có trọng lực phỏng chế thức. Đao thuật huấn luyện thức chuyên môn. Làm cho thực lực người ta có thể tăng lên với biên độ lớn nhất. Nghiên cứu đạo pháp, mài giũa thân pháp, cảm thụ khống chế sức mạnh, cảm ngộ cửu trùng lôi đao. Cứ cách mỗi một ngày, lại đi khu hoang dã tự mình săn giết quái thú. Mỗi một ngày, La Phong đều sử dụng thời gian tối đa. Hơn nữa La Phong luôn có một mục tiêu, cố gắng vào trước ngày 1 tháng 8. Đẩy biên độ chiến lược đạt tới 12. Mặc dù mục tiêu phi thường khó, nhưng từ những điều trong hợp đồng có thể nhìn ra, có thể trong năm nay đạt tới thành tích đó sẽ có khoản thưởng rất lớn. Có thể hiểu, muốn trong vòng 3 tháng đẩy biên độ chiến lược đạt tới 12 là khó như thế nào. Có khó tới đâu cũng phải cố mà đạt được. Cái La Phong có thể làm là nắm chắc thời gian mỗi ngày, mỗi một ngày đều có tiến bộ.

Nói cách khác, hắn thu trận tổng cộng 20 ước. 11 giờ khuya ngày 28, Ken Kadebolainat về tới chỗ ở. Thứ tự La Phong một tháng qua lại đẩy lên, vọt tới thứ 43 rồi. Bây giờ cách 12 giờ đêm còn tới 1 giờ, phỏng chừng thứ tự rất khó thay đổi. William và Ken Kade sóng vai đi về chỗ ở. Trong mặt Ken Kade rất khó chịu, quát khẽ đừng có đứng trước mặt ta nói về La Phong. William nhìn Ken Kade. Ken Kade nghiến răng, hiển nhiên đang nổi giận đùng đùng. Ta đã nói rồi, đừng theo Zinette nữa. William ngồi trên ghế trong mắt Zinette chỉ còn lại có La Phong thôi. Tên tiểu tử hoa hạ đó. Ken Kade giận ghê gớm. Thời gian 3 tháng qua, Ken Kade luôn muốn thử cách tranh thủ tình cảm Zinette. Nhưng đáng tiếc, hắn tiếp tục thất bại. Trong mắt Zinette hiển nhiên chỉ có La Phong sư đệ nàng thôi. Còn tối hôm nay xem bảng xếp hạng Hắc Long. Ken Kade lại tới cố làm quen với Zinette. Bị Zinette buông một câu làm hắn giận đến tím mặt. Nhịn. Ken Kade cố nén tức giận tự nhủ. Lý trí nói cho hắn không thể trêu vào La Phong, chỉ có thể nhịn. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên. Hả? Hai người Ken Kade William đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, đa phần mọi người đều đang ở tượng Hắc Long khổng lồ bên kia mới đúng, ai mà tới chỗ họ chứ? Một bóng người tiến vào trong sân. Ken Kade hơi biến sắc, William càng giật mình trợn tròn mắt. Sao hắn tới đây? Người vừa tới chính là La Phong. Ken Kade, xin chào. La Phong cười nói. Lúc trước danh sách do Sử Giang viết cũng có tên Ken Kade. La Phong, ngươi tới đây có chuyện gì? Mặc dù hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mắt, nhưng Ken Kade vẫn nặn ra nụ cười, bảo trì vẻ lịch sự cơ bản. La Phong mỉm cười nói Ken Kade, ta muốn cược chiến đấu với ngươi một trận. Ta không có ý gì khác, chỉ là tỷ thí học hỏi. Chúng ta không cược điểm tích lũy. À, mà ngày mai cũng không có điểm tích lũy để cược. Chúng ta cược tiền, số thấp nhất 10 ước hoa hạ tệ. Thế nào? Cược chiến đấu. Hai người Ken Kade William đều giật mình. Sớm nghe nói La Phong điên cuồng cược chiến đấu. Không ngờ hôm nay hắn lại tìm đến Ken Kade. Con khỉ da vàng này, luôn làm Zinette tránh ta. Ken Kade nổi giận đùng đùng. Nhìn cô gái mình thích luôn thân mật với nam nhân khác. Hắn chỉ có thể cố nén giận. Nhịn nhục 3 tháng rồi. Lửa giận vẫn âm ỉ. Không phải người thường có thể nhịn được, ta luôn không tìm ngươi gây phiền phức. Hôm nay cược chiến đấu với ta. Mẹ nó. Cơ hội tới tay sao có thể bỏ qua. Chính đại cơ hội trả thù quang minh mà. Hơn nữa La Phong lại tự mình dâng tận miệng. Không giáo huấn La Phong thiết đáng một lần quả là có lỗi với bản thân. Cố nén giận thời gian dài như vậy rồi. Cược chiến đấu, được. Nhưng tiền đặt cược quá ít, La Phong, chúng ta đều là người hàng đầu trại huấn luyện. Tiền đặt cược là 100 ước hoa hạ tệ, thế nào? Ken Kade nhìn chằm chằm vào La Phong. Đây là khoản cực lớn. Đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền rất lớn. Nhưng chỉ có nhiều tiền mới có thể làm cho đối phương đau lòng. 100 ước. La Phong chấn động. Mấy lần trước mình cược chiến đấu, mỗi lần chỉ là lơn không ước mà thôi. Sao chơi tới 100 ước? Trại huấn luyện tinh anh một năm đều khó có được một lần cược chiến đấu to như vậy. Hơn nữa nói về thực lực, có lẽ về tố chất thân thể, Kanka Debolainak vốn là học viên cũ, nên manh hơn mình rất nhiều. Nhưng nói về biên độ chiến lực, phỏng chừng chẳng cao hơn mình bao nhiêu. Sao thoáng cái lại áp tiền đặt cược to như vậy? Sao, sợ à? Kanka Đe cười mà như không, nhìn La Phong. Không phải sợ, ta chỉ muốn tỉ thí học hỏi với Kanka Đe ngươi, chỉ thuần túy luận bàn, không có ý khác. Hà tất cược to như vậy? La Phong nói. Kanka Đe cười lạnh trong lòng. Không cược to một chút. Cuối cùng thắng 10 ước. Căn bản không thể làm cho La Phong đau lòng. Sao có thể phát tiết cơn giận lâu nay của hắn? Ha ha, lúc trước La Phong ngươi thắng ta 50 ước hoa hạ tệ, không thấy nháy mắt một chút nào. Sao bây giờ cược chiến đấu với Kanka Đe lại nhát gan như vậy? William ở cạnh nói leo vào. Nhìn chằm chằm vào La Phong hay là nói. Ngươi cho rằng ngươi khẳng định bại dưới tay Kanka Đe rồi. Nếu như vậy thì đơn giản đừng tìm Kanka Đe tỉ thí, còn chạy tới đây làm gì? La Phong cau mày. Kanka Đe và William nói thế hiển nhiên đều đang khiêu khích mình. Chẳng lẽ ngươi lúc trước vô cùng tự tin cho rằng có thể đánh bại William, nên mới cược với hắn 50 ước, kiếm được của hắn một khoản tiền to. Còn bây giờ không chắc thắng, không chịu cá lớn à? Kanka Đe nhìn La Phong. Kanka Đe, ngươi muốn cược 100 ước thật à? La Phong nhớ mày. Đương nhiên, như vậy mới thú vị. Kanka Đe mỉm cười. Tốt lắm, như ngươi mong muốn. La Phong trả lời. Thực lực của mình, đương nhiên mình hiểu rõ ràng nhất. Gần một tháng qua, ngay từ đầu cược chiến đấu đã thua. Sau này thắng nhiều thua ít. Mỗi lần sinh tử chiến đều có chút nhận thức. Hơi có tiến bộ. La Phong tự nhận thực lực mình cao hơn đầu tháng nhiều. Đến cả cấp bậc thí luyện tháp, La Phong cũng đã vọt tới số 3,4 rồi. Thực lực tiến bộ đích xác rất lớn. Mặc dù không 10 phần nắm chắc, nhưng xác suất thắng đại khái cũng phải là 5 thành, không biết chừng còn cao hơn một chút. Áp lực 100 ước tiền đặt cược trận sinh tử chiến này có thể khiến cho ta đột phá. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Cách ngày 1 tháng 8 có 3 ngày. Mình muốn biên độ chiến lực đạt tới 12. Lần này cược chiến đấu với tiền đặt cược lớn một chút. Cũng là một lần cơ hội. Như ta mong muốn à. Kanka Đe hơi khó hiểu về tiếng Hán. Lập tức kinh ngạc nhìn La Phong, ý của ngươi là. Ngươi nhận khiêu chiến 100 ước à. Đúng, cược chiến đấu 100 ước. La Phong gật đầu, ta trở về, sẽ gửi lời mời qua hệ thống, tốt lắm. Kanka Đe mỉm cười gật đầu, trong mắt lại như có lửa. Ngọn lửa hận thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 131 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 131 La Phong Vân Sơn. Kanka Đe sau khi được hệ thống máy vi tính xét duyệt. Cuộc chiến đấu giữa La Phong và Kanka Đe diễn ra vào 9 giờ 15 sáng ngày 29 tháng 7. Ngày 29 tháng 7, sáng sớm hơi oi bức. Bên trong Giang Nam Cát. La Phong, La Phong. Thanh âm trong trẻo của Triệu Nhược vang vọng cả Giang Nam Cát. Sư tỷ. La Phong xuất hiện trên sân thượng lầu 2, nhìn Triệu Nhược phía dưới, có việc gì thế? Ngươi lại bình thản thế à, giống như chẳng có việc gì cả. Triệu Nhược mở to hai mắt nhìn hắn, ta vừa rồi đang điểm tâm trong nhà hàng. Nghe được ngươi và tên Kanka Đe đó muốn tiến hành cuộc chiến đấu trong buổi sáng hôm nay. Hơn nữa,

La Phong nhìn sư phụ Giang Phương, lại nhìn mấy anh chị em Hoa Hạ bên cạnh, gật gật đầu rồi đi thẳng về phía trước, cùng Can Ca Đe đi tới khiêu chiến thất. Kẹt, cánh cổng khiêu chiến thất mở ra. La Phong, Can Ca Đe lần lượt tiến vào, rồi cửa phòng tự động đóng lại. La Phong nằm trên sofa cầm lấy chụp đầu màu xanh lam thẫm, không khỏi liếc mắt nhìn Can Ca Đe bên cạnh. Can Ca Đe cũng nhìn hắn, con ngươi xanh lam nhìn chằm chằm vào La Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng sớm đã cắt La Phong thành 10 khối chẳng rồi. La Phong, đừng thua quá khó coi, như vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói rồi Can Ca Đe liếm môi, giống như độc xà lè lưỡi. La Phong nhếch mép cười, đeo thẳng mũ trụ vào. Can Ca Đe cũng đeo mũ trụ. Trong không gian giả định, La Phong và Can Ca Đe đều nhanh chóng mặc quân phục tác chiến vào, chọn binh khí. Sau đó, vì La Phong có thứ tự trên bảng xếp hạng Hắc Long thấp hơn, nên được quyền lựa chọn sử dụng cảnh chiến đấu thành phố đổ nát dưới trời mưa to. Bộp bộp bộp bộp. Mưa như trút nước, mỗi một hạt mưa đều nện mạnh vào những tòa nhà trong thành phố hoang vu. Những tòa kiến trúc cao chọc trời sớm đã mục nát, thậm chí có cái còn sụp đổ. Trong thành phố, ở một ngã tư có bốn làn xe, còn không ít những chiếc ô tô lật ngang. Lúc này, hai bóng người đồng thời xuất hiện trên đường. La Phong, Can Ca Đe, ngươi lại lựa chọn cảnh chiến đấu dưới mưa to à? Can Ca Đe mặc quân phục tác chiến màu đen, nhìn La Phong với ánh mắt lạnh giá. Đao pháp phích liệt của hắn ẩn chứa chút ý cảnh phích liệt, chính là do lúc trước quan sát sấm sét dưới trời mưa to, sau đó khổ tu trong đêm mưa cuối cùng mới ngộ ra. Bình thường lúc tu luyện đao pháp, La Phong cũng phát hiện, khi thi triển đao pháp phích liệt dưới mưa thì càng được như ý. Chiến! Đấu bắt đầu. Thanh âm điện tử vang vọng khắp bầu trời thành phố hoang vu. Vèo! Thân hình Can Ca Đe mờ đi, như dung nhập vào giữa trời mưa to, nhanh chóng lao về phía La Phong. Choang, La Phong rút đao nhanh như thiểm điện, rồi nhanh chóng vọt tới trước. Huyết ảnh chiến đao như một tia chớp vẫy nghiêng lên, hàng quang chém nghiêng về phía cổ Can Ca Đe. Còn ánh mắt Can Ca Đe chợt u lãnh, cả người như một con độc xà trong mưa giông. Trường kiếm trong tay như độc xà phun độc, đâm thẳng hướng vào đầu La Phong. Đồng thời một tiếng xé gió truyền đến, lại một khối sườn ô tô bằng sắt nát ra. Những mảnh sắt bắn về phía huyết ảnh chiến đao của La Phong, lợi kiếm đâm vào đầu La Phong lùi lại. La Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định. Với thân pháp cấp hoàng mỹ của hắn, nắm rất chắc hoàn cảnh chung quanh, tự nhiên hiểu được khi những mảnh sắt bắn tới, hắn đã nằm trong một hoàn cảnh rất xấu. Đồng thời khi lùi lại, một luồng đao quang trắng như tuyết lóe lên, sức mạnh 2,8 lần lập tức bộc phát. Đao quang huyết ảnh chiến đao đích xác rất động lòng người, như điện như sương. Dưới trời mưa to càng thêm có vẻ mộng ảo. Lướt qua những mảnh sắt vụn, chém vào trường kiếm nhanh kinh người đang đâm vào mình. Đao pháp phích liệt choang choang, những tiếng xoang xoảng vang lên, La Phong toàn lực rút lui ra xa tới ba thước. Thân pháp cấp hoàng mỹ La Phong nhìn Can Ca Đe xa xa. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên. Can Ca Đe xa xa mặc đồ màu đen, lạnh lùng nói, rất kinh ngạc sao? Trong trại huấn luyện tinh anh, học viên cũ năm thứ tư năm thứ năm, chỉ cần không phải quá ngu, phần lớn đều đã lĩnh ngộ được thân pháp cấp hoàng mỹ. Thậm chí còn có người lĩnh ngộ được cấp ý cảnh. Ngươi có lợi hại tới mấy cũng chỉ là một tân học viên mà thôi. Nói xong Can Ca Đe một lần nữa đánh tới vụ. Vụ thân ảnh Can Ca Đe mơ hồ tiếp cận, trong nháy mắt lại tựa như bóng hai người. Bùm La Phong một chân đạp vào chiếc xe con rách nát bên đường. Một cước mạnh trên 20 tấn làm cả chiếc xe con rách nát trong nháy mắt vỡ tung ra. Vô số linh kiện ô tô bay tán loạn. Bay về phía Can Ca Đe đang vọt tới. Chết La Phong trong nháy mắt phóng đi, đuổi theo những linh kiện ô tô đang bay. Vèo đao quang trắng như tuyết lóe lên, nhất thời từng đạo đao quang nhanh chóng bao phủ về phía Can Ca Đe. Còn Can Ca Đe lại như độc xà ẩn mình trong đêm đen. Lần lượt chớp động một cách hủy dị. Trường kiếm trong tay dễ dàng ngăn trở những làn sóng do chiến đao La Phong chém tới. Hơn nữa chốc chốc còn có một lần phản kích. Choang, choang. Choang chỉ thấy những mảnh linh kiện ô tô chung quanh đều trở thành công cụ để song phương làm ảnh hưởng tới đối phương. Mỗi một cú chém, mỗi một lần di động thân thể đều có thể lợi dụng biên độ hoàn cảnh lớn nhất, làm những linh kiện ô tô không ảnh hưởng tới mình, nhưng lại ảnh hưởng tới di động thân thể của đối thủ. Thân pháp cấp hoàng mỹ, đối chiến với thân pháp cấp hoàng mỹ đao pháp của La Phong như từng luồng sấm sét liên miên không dứt. Còn kiếm pháp Can Ca Đe cũng lại liên miên không dứt. Chốc chốc phòng ngự hữu dị, mềm dẻo cản các đợt công kích. Chốc chốc lần lượt phát ra đột kích. Vèo một bóng đen dán vào bờ thuẫn bài sáu cạnh. Trường kiếm dài hẹp lại uốn lượn. Lượn một vòng. Kiếm phong đi vòng qua tay trái La Phong đang cầm thuẫn bài. Nhẹ nhẹ phất một cái vèo từ khuỷu tay trở xuống. Cánh tay cầm thuẫn bài bị chặt rơi xuống mặt đất. A, thân hình La Phong lùi lại như chớp, rút lui tới mấy chục thước. Cánh tay trái đứt rồi. Sắc mặt La Phong rất khó coi. La Phong, lực quyền phát lực của ta là 2,5 lần, về tốc độ, sức mạnh, ngươi mạnh hơn ta một bậc. Can Ca Đe cười lạnh bước từng bước một. Giống như tử thần trong mưa đáng tiếc. Kiếm pháp của ta phối hợp thân pháp lại vượt xa ngươi. Mặc dù tiếng Hán của Can Ca Đe không lưu loát lắm, nhưng sắc mặt La Phong vẫn trắng bệch. Một là vì mất máu, hai là phát hiện ra vấn đề. Thân pháp của Can Ca Đe là cấp hoàng mỹ, kiếm pháp đạt tới cấp độ cương nhu tịnh tể cương nhu đều thành. Trên đao pháp của mình một cảnh giới, nhưng ý cảnh kiếm pháp của Can Ca Đe thuộc loại hủy dị như độc xà. Còn thân pháp của Can Ca Đe cũng là thân pháp hủy dị. Thân pháp, kiếm pháp đều thuộc loại hủy dị. Hai thứ kết hợp hiệu quả rất tốt. Không có thuẫn bài nữa, ngươi chắc chắn sẽ chết. Trong ánh mắt Can Ca Đe có chút điên cuồng. Rốt cục có thể trả thù hắn một lần. Hừ. La Phong lùi phát lại, lao vào cửa hàng cạnh đường. Vô dụng. Can Ca Đe cũng bước từng bước một đi vào. Cửa hàng đổ nát cạnh đường, dưới cơn mưa to cũng bị ngập nước. Trong sàn nhà cửa hàng có một vũng nước to, nóc nhà chốc chốc nhỏ xuống những giọt mưa tí tát. Vũng nước như một cái gương soi bóng La Phong. La Phong cúi đầu nhìn bóng mình trên vũng nước, một giọt mưa rơi xuống. Vốn mặt nước bình lặng trông như gương, nhất thời lại dập dờn, nổi lên những làn sóng gợn. Mặt gương, sóng gợn. Phát lực cửu trùng lôi đao. La Phong nhíu mày. Cái gương. Cái gương. Vẻ mặt La Phong hơi sững sờ. Cái gương. La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ. Còn lúc này, Can Ca Đe bước chậm vào cửa hàng, như một thân sĩ đang tham gia tiệc tối, cầm một thanh kiếm mỏng đi về phía La Phong. mỉm cười nói La Phong. 100 ước thuộc về ta rồi. Ta cũng không cảm ơn ngươi đâu. Nói rồi thân thể nhanh như chớp. Hủy mị vọt tới. Kiếm mỏng màu đen trong tay đảo qua một vòng cung hủy dị. Chém vào cổ La Phong. Là ngươi cho ta 100 ước. La Phong quát lên một tiếng lớn. Thân thể đột nhiên vọt tới trước. Vù. Tốc độ lại đạt tới một trình độ hải nhân. Tránh được một kiếm đáng sợ của Can Ca Đe. Đồng thời một luồng đao quang trắng như tuyết xuất hiện. Tựa như trong cửa hàng bỗng có một luồng sét. Tốc độ cực nhanh căn bản không cho Can Ca Đe lui lại vèo. Một cái đầu bay thẳng lên cao. Thân ảnh La Phong vọt tới trước rồi xuất hiện phía sau Can Ca Đe hơn 10 thước trên con đường đang mưa gió bão bùm. Thi thể không đầu của Can Ca Đe ngã sầm xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 132 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 132 lôi đao tầm thứ tư trong phòng thí luyện thất. Ý thức của Can Ca Đe. La Phong cơ hồ đồng thời bị đá ra khỏi không gian giả định. Ta thua. Ta thua. Can Ca Đe lúc này vẫn còn đội mũ trụ màu xanh lam sẫm. Trước mặt tối đen. Nhưng hắn không bỏ mũ trùm ra. Mà lặng lẽ ngồi đó. Sao ta lại thất bại? Không thể thua được, không thể. Hắn mất một tay, ta hoàn toàn nắm ưu thế. Một đao cuối cùng của hắn, tốc độ thân pháp cuối cùng. Can Ca Đe ngồi trên sofa, hai đấm răng rắc, các đốt đều trắng bệch. Hận quá, hắn rất hận. Từ tốc độ cuối cùng, tốc độ đao pháp của La Phong, Can Ca Đe hoàn toàn hiểu một điểm lực quyền phát lực của La Phong đã tăng lên một bước dài. Thời khắc cuối cùng, thời điểm quyết định cuối cùng lại để hắn lật lại. Sao lại phát sinh loại việc như thế này? Đột phá trong chiến đấu ta lại đụng tới loại việc như thế này. Thân thể Can Ca Đe khẽ run lên, một là vì trận này hắn tổn thất tới 100 ước hoa hạ tệ. Dù sao hắn chỉ là người thừa kế gia tộc, chứ tuyệt nhiên không phải là tộc trưởng gia tộc. Khoản tiền này quả là khoản rất lớn đối với hắn. Hai là, vì việc theo đuổi bạn gái, Can Ca Đe rất hận tình địch La Phong. Một mặt cố nén lửa giận, lần này rất vất vả mới có cơ hội giáo huấn La Phong. Không ngờ giáo huấn không thành, ngược lại bị giáo huấn lại. Đây là điều sỉ nhục. Cuối cùng, cái làm cho Can Ca Đe bi phẫn chính là hắn giáo huấn La Phong. Muốn để La Phong đau lòng vì tổn thất một khoản to. Nhưng không ngờ chẳng những để đối thủ kiếm được tiền. Hơn nữa còn cho đối thủ cơ hội đột phá. Thực lực của La Phong mà đột phá. Chắc chắn có công lớn của Can Ca Đe, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu để La Phong đột phá là nhờ lúc trước ở trại huấn luyện. La Phong đã tu luyện thành công tầm thứ ba cửu trùng lôi đao. Trong trại huấn luyện mỗi ngày đều khổ tu. Không dám có một chút buông lơi. Có thể khống chế sức mạnh càng ngày càng tinh tế, cơ sở càng ngày càng vững chắc. Cho dù lần này không lóe ra ý nghĩ. Cố thêm 5-3 tháng nữa thì La Phong cũng có thể nước chảy thành sông. Tự nhiên đạt tới tầm thứ tư. Nhưng có thể sớm được 5-3 tháng cũng là việc tốt. Trận này thật ra là đã góp một phần. Tiền mất tật mang, Can Ca Đe làm sao không phẫn nộ được. Làm sao có thể cam tâm chứ khiêu chiến. La Phong thắng, thanh âm điện tử vang vọng cả đại sảnh tầm thứ 9. Trong phòng thí luyện thất cũng có thể nghe được.